Chiến quốc Hồng Nhan, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ Quách Bân, gia phụ là Triệu Quốc Quách Tung. Chưa thỉnh giáo cô nương là, nếu không thể tiếp tục điệu thấp, vậy đành phải khôi phục chân thân. Đối với Quách Bân là một võ sĩ lễ, tại hạ là cầm cô nương hộ vệ. Họ Dương, Dương hộ vệ, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Hôm nay nhìn thấy cô nương luôn có loại cảm giác quen thuộc. À, Quách công tử nói đùa. Tại hạ vẫn luôn đi theo bên người cầm cô nương. Liền tính gặp qua cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà ta không nhớ rõ trước khi cầm cô nương đến đây đã gặp qua công tử. Cho nên ta nghĩ, công tử ngươi là nhận sai người. Có lẽ như lời cô nương. Cô nương tựa hồ cùng nhã phu nhân rất quen thuộc. Rốt cục hỏi chính đề. Dương Sán không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn Quách Bân, gằn từng tiếng nói, quan hệ cá nhân, ta nghĩ ta với ai hiểu biết nhận thức, đây là tự do của ta, liền tính cầm cô nương cũng sẽ không hỏi đến, phải là Bân đường đột, cô nương không cần để ý, bên kia còn có vài vị bằng hữu cần tiếp đón, thứ Bân không thể phụng bồi, Quách công tử thỉnh tự tiện. Dương Sán hơi hơi nhất cúi đầu. Nhìn Quách Bân rời đi, đại vương giá lâm, Dương Sán thối lui đến bên người Cầm Thanh, khẽ cúi đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn phía trước, chỉ thấy một nam nhân ước chừng 40 tuổi, cao cao lớn lớn lại thập phần nho nhã mặc diện bào ngẩng đầu mà bước đi tiến vào. Hắn bên trái đi theo Tín Lăng Quân, phía bên phải là Long Dương Quân, tại phía sau Tín Lăng Quân nửa người vị trí là một nam tử khoảng 20 tuổi. Hắn phục sức hoa lệ trình độ gần với Ngụy Vương. Phỏng chừng này chính là Ngụy Thái tử trước trận gặp chuyện. Cảm tạ các quốc gia sứ giả có thể ở hôm nay tham gia yến hội của quả nhân. Đến, đều tọa, tạ đại vương. Dương Sán lưu ý đến Long Dương Quân là ngồi ở tương đối gần bên trái Ngụy Vương. Chiến quốc thời kỳ lấy bên trái vi tôn. Kia chính là nói Ngụy Vương vẫn tương đối nghiêng về Long Dương Quân. Nhưng vừa rồi thời điểm xuất chướng lại là Tín Lăng Quân cùng Thái tử tại bên trái. Lúc này lại trở thành phía bên phải. Kế tiếp chính là bên trái Triệu Quốc, Hàn Quốc, Yên Quốc, Sở Quốc. Phía bên phải là Tề Quốc, Tần Quốc, Cầm Thanh, Quách Bân. Thân sơ quan hệ lập tức liền phân đến rất rõ ràng. Dương Sán vốn định đi theo Cầm Thanh ngồi phía sau nàng. Lại tại lúc vừa muốn qua. Bị Triệu Nhã kéo đến bên cạnh bàn của nàng. Mà Điền Tích cũng đi theo Cầm Thanh ngồi bên kia nàng. Dương Sán vốn định để Cầm Thanh ra mặt đem nàng đòi về. Lại phát hiện Cầm Thanh căn bản không nhìn nàng. Phía sau, tất cả mọi người ngồi ở vị trí của mình. Nếu nàng lại cố ý qua, không khỏi quá rêu rao. Đành phải kiên trì bồi tọa ở bên người Triệu Nhã. Vừa ngồi xuống. Liền cảm nhận được một đạo ánh mắt lửa nóng. Theo ánh mắt nhìn qua, liền thấy Tín Lăng Quân ngồi phía trên Triệu Nhã đang hung ác nhìn nàng. Dương, đêm nay Nhã Nhi thân thể không thích hợp. Đợi nếu có người kính rượu, phiền toái Dương thương tiếc lấy Nhã Nhi. Dương Sán một bộ ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn Triệu Nhã. Lại lập tức thấp đầu, làm bộ dáng vẻ như làm hết phận sự hộ vệ. Trong miệng dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe nói. Đêm nay phu nhân cố ý để tất cả mọi người chú ý tới ta. Hiện tại lại mạnh mẽ lôi kéo ta lại đây. Vì để ta thay ngươi chắn rượu. Ta không hiểu, phu nhân tại sao nhất định phải dây dưa với ta. Một, ta không phải nam nhân. Ngươi câu dẫn ta vô dụng. Hai, ta sẽ không vì ngươi ra sức. Tại sao ngươi chính là không buông tay chứ? Phải nói Triệu Nhã ngoại giao thủ đoạn thật là không bàn cãi. Coi như là Dương Sán như vậy chất vấn. Trên mặt nàng vẫn như cũ là nét mặt tươi cười như hoa. Sóng mắt lưu chuyển cùng hiện trường mỗi một cái nam nhân nhìn về phía nàng chào hỏi. Chỉ có thừa dịp mọi người không phải rất chú ý thời điểm. Làm bộ như ăn cái gì khi. Mới thấp giọng đáp một câu. Ai nói ta nhất định muốn nam nhân. Nam nhân đều có thể muốn nam nhân. Ta tại sao không nên tìm một nữ nhân nếm thử một chút? Dương Sán kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Triệu Nhã. nhưng nhân ra nhưng không có nhìn nàng. Ý thức được chính mình thất thố, lại nhanh chóng khôi phục cúi đầu, giả vờ cho Triệu Nhã rót rượu. Ngươi là nghiêm túc, thật thì sao? Giả lại như thế nào? Đại vương, nô gia đại diện vương huynh chúc đại vương vạn thọ vô cương. Ngày gần đây ta cố ý huấn luyện một đám vũ nương, vì đại vương chúc thọ. Triệu Nhã đột nhiên đứng lên nói chuyện. Dương Sán đành phải đem đầy mình bất mãn nghẹn trở về, chờ cơ hội kế tiếp hỏi. Nga, nghe nói Nhã phu nhân chẳng những người đẹp, vũ kỹ cũng là xuất sắc tuyệt luân. Không biết quả nhân có thể hay không may mắn thưởng thức một chút đây? Triệu Nhã cười duyên trả lời. Nếu đại vương không sợ nô gia vũ tư bẩn hai mắt đại vương, ta đương nhiên có thể vì đại vương múa một khúc. Chỉ là ngày mai mới là chính yến, hôm nay trước hết ủy khuất đại vương trước nhìn xem một tay ta dạy dỗ vũ nương biểu diễn. Ha ha, hảo hảo, kia quả nhân mỏi mắt mong chờ. Triệu Nhã hướng về nội thị quan hầu hạ tại cửa tỏ ý một cái. Tiếp liền có một đám vũ nữ thân phi sa mỏng nối đuôi nhau mà vào. Hơn nữa còn vang lên tiếng ti chúc. Dù sao toàn bộ trong đại điện đại bộ phận đều là nam nhân bình thường, cho nên trong lúc nhất thời, đại bộ phận người lực chú ý đều bị này đó vũ nương hấp dẫn đi qua. Nhưng trong đó cũng không bao gồm Cầm Thanh, Điền Tích, Dương Sán đấy mấy nữ nhân, cùng Long Dương Quân này đặc thù nam nhân. Dương Sán cùng Cầm Thanh là ngồi nghiêng đối diện, lúc này xuyên thấu qua trung gian vũ nương ở giữa khe hở, Dương Sán chỉ có thể nhìn thấy Cầm Thanh cùng Điền Tích hai người đang đầu chạm đầu thấp giọng nói gì đó. Điền Tích còn ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Sán bên này, ánh mắt rất không thân thiện, thậm chí còn có chút khinh thường. Cầm Thanh vẫn cũng chưa đối với bên này nâng quá, chỉ là ngẫu nhiên đối với Doanh Hạo bên cạnh hắn nói mấy câu. Dương Sán hoàn toàn nhìn không thấy biểu tình của nàng, điều này làm cho nàng có điểm nén giận. Làm cố chủ của nàng, tại thời điểm nàng bị người dây dưa, cư nhiên không ra mặt đem nàng giải cứu ra ngoài, mặc nàng bị bên người cái nữ nhân giống yêu tinh khó ứng phó này dây dưa. Nếu không vì không cấp Cầm Thanh gây phiền toái, nàng sớm phất tay áo đi, cần gì phải ở nơi này chịu đựng đám này nam nhân tại lúc đánh giá Triệu Nhã. Thuận đường đầu chú ánh mắt chán ghét tại trên người nàng, thấy Triệu Nhã lúc này hẳn là sẽ không lại nói chuyện, nhanh đi rót rượu. Uy, ngươi, Nhã phu nhân, tại hạ Sở Quốc đại phu Sở Tử Phục, vẫn ngưỡng mộ phu nhân phong thái. Hôm nay nhìn thấy, Tử Phục thật sự là tam sinh hữu hạnh, Tử Phục kính phu nhân một ly. Dương Sán lời còn chưa nói, đã bị trước mắt này một thân màu xanh trưởng phục, trên môi còn có hai chòm râu nam nhân cấp đánh gãy. Cặp mắt kia hận không thể ăn Triệu Nhã, nhìn để cho người không thoải mái. Thật không biết nữ nhân kia là như thế nào chịu được. Đang ở lúc nàng cúi đầu chờ người nọ nhanh một chút uống xong nhanh một chút đi, liền nghe thấy trên đầu truyền tới. Hôm nay Nhã Nhi thân thể không thích hợp, không nên uống rượu. Bất quá may mắn có một vị mỹ nhân khác tại. Dương, thay ta kính Sở công tử một ly. Dương Sán ngoài cười nhưng trong không cười dùng ánh mắt oan liếc Triệu Nhã một cái. Bưng lên bình rượu Triệu Nhã vừa rồi dùng qua, cố gắng cười vui đối với Sở Tử Phục nói. Phu nhân hôm nay thân thể không thoải mái, tại hạ thay phu nhân kính Sở công tử một ly. Nói xong, cũng không đợi Sở Tử Phục kia có phản ứng gì, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó trực tiếp ngồi xuống, không hề ngẩng đầu. Ha ha, Dương thẹn thùng, Dương là lần đầu tiên tham gia yến hội như vậy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Sở công tử không cần để ý, ngày khác có rảnh, Nhã Nhi mời Sở công tử qua phủ nhất tự. Ha ha, kia Tử Phục liền chờ phu nhân mời rồi, đến lúc đó không biết có thể hay không lại gặp vị cô nương xinh đẹp này. Đợi Sở Tử Phục vẻ mặt đắc ý rời đi sau, Triệu Nhã giống như người không có việc gì ngồi ở vị trí của mình. Nên xem biểu diễn xem biểu diễn, nên sóng mắt lưu chuyển liền lưu chuyển. Khí Dương Sán hừ lạnh một tiếng, không cần thật quá đáng, đến lúc đó đừng trách ta không để ý mà đi. Ngươi sẽ không? Nếu ngươi là muốn nhìn đến tiểu thư của ngươi khó xử, ngươi cứ việc rời đi bình thường. Ngươi, Nhã phu nhân, bản quân kính ngươi một ly. Thật không nghĩ tới, phu nhân sẽ cùng hộ vệ của Cầm cô nương trở thành tâm đầu ý hợp. Tín Lăng quân ngồi ở trên vị trí của hắn, nghiêng thân đối với Triệu Nhã. Khoảng cách gần, lại hướng phía trước một lòng để ý có thể nhất thân phương trạch. Triệu Nhã không giấu vết ngửa người về sau, vừa lúc tránh ra mặt Dương Sán, để nàng đối mặt Tín Lăng quân, bưng lên bình rượu nhét vào trong tay Dương Sán, cười đối Tín Lăng quân nói: "Quân thượng ý tốt, Nhã nhi tất nhiên là nên thụ sủng nhược kinh, chỉ là hôm nay thật sự là không thể uống rượu, cho nên thỉnh Dương cô nương mang Nhã nhi kính quân thượng một ly. Ngày khác Nhã nhi thân thể tốt hơn, Nhã nhi tự mình đăng môn bái phỏng quân thượng." "Nga, Nhã phu nhân thân thể không thoải mái. Vừa vặn bản quân quý phủ có một người tự xưng là thần y. Không bằng phu nhân buổi tối đến quý phủ của bản quân, để hắn cấp phu nhân chẩn trị một cái, bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ." Lời này nói được cũng quá xích lõa lõa, nhưng Dương Sán cũng không nghĩ chen miệng. Hiện tại nàng trong lòng vẫn thực không cân bằng bị lợi dụng, cho nên nàng không chen miệng, chỉ nghe náo nhiệt. Dương Sán là cúi đầu nghiên cứu hoa văn trên bình rượu, nghiên cứu đến bất diện lạc hồ, chính là không ngẩng đầu lên. Triệu Nhã liếc nhìn Dương Sán cúi đầu chơi ly rượu, trong mắt nháy mắt thoáng qua một tia tức giận cùng thất vọng, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục phía trước kiều mị. "Quân thượng, cần gì phải nóng lòng như vậy đâu, Nhã nhi còn muốn tại Đại Lương trụ mấy ngày, cần gì phải sốt ruột ở nơi này nhất thời. Nếu là vì nguyên nhân Nhã nhi mà chậm trễ quân thượng, kia Nhã nhi sẽ áy náy. Ta vị này bằng hữu tửu lượng nhưng là rất tốt nha. Hôm nay rượu này xin mời quân thượng thương tiếc Nhã nhi, để cho Dương thay Nhã nhi uống đi." "Hảo, hôm nay liền cấp phu nhân mặt mũi. Đến đây đi, bồi bản quân uống một ly này." Dương Sán khóe miệng mang theo trào phúng: "Cùng ngươi uống rượu là thiên đại ban ân sao? Không nghĩ lại nhìn cái kia diễn kỹ nhất lưu nữ nhân, mặt không chút thay đổi uống rượu." Đến lúc này, Dương Sán lại không nhìn Trợ Hiệu Nhã một cái liếc mắt, thẳng đến yến hội chấm dứt, trung gian ai tới kính rượu, Dương Sán đều là trực tiếp cầm lấy ly rượu liền uống. Nhưng chính là không nhìn nàng, cũng không cùng nàng nói thêm câu nữa. Cũng không biết có phải hay không những người đó cố ý, hay là Triệu Nhã thật sự liền như vậy gây vạ. Đợi cho yến hội chấm dứt thời điểm, Dương Sán cư nhiên có một chút men say, chịu đựng đến khi Ngụy Vương rời đi. Dương Sán lập tức đứng dậy, tốc độ đứng dậy có chút mau, thân thể lắc lư một chút. "Dương, người cẩn thận a, những thứ này nam nhân thật là không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Lại như vậy nhẫn tâm để cho ngươi uống nhiều rượu như vậy. Tới, ta đỡ ngươi đi ra ngoài. Yến hội kết thúc, hí cũng nên diễn xong rồi. Ta không cần ngươi giả hảo tâm." Dương Sán hất tay Triệu Nhã ra, đi về phía Cầm Thanh, không để ý tới Triệu Nhã đi theo phía sau. Nàng hiện tại thật sự là ước gì cách nữ nhân này càng xa càng tốt. "Dương đại hộ vệ, ngươi chịu trở lại, Cầm tỷ tỷ, chúng ta đi, không cùng loại người vong ân phụ nghĩa này nói chuyện." Điền Tích hung hăng trừng mắt liếc nhìn Dương Sán, đầy mắt đều là đối với nàng đêm nay biểu hiện bất mãn. "Điền cô nương, ngươi hiểu lầm, Dương chỉ là không đành lòng ta thân thể không thoải mái, mới có thể thay ta uống rượu. Hiện tại liền đem nàng trả lại cho Cầm cô nương, còn thỉnh hảo hảo chiếu cố nàng." "Dương, cảm ơn ngươi. Ta cáo từ." Triệu Nhã thật sâu liếc nhìn Dương Sán, mới lưu luyến không rời xoay người rời đi. "Thanh nhi, ta đưa ngươi trở về đi." Doanh Hạo đứng ở trước người Cầm Thanh, ẩn tình đưa tình nhìn nàng. "Doanh công tử." Thanh dẫn theo hộ vệ, có Dương hộ vệ hộ tống, "Doanh công tử vẫn là sớm trở về đi. Thanh nghe nói Doanh công tử là hôm nay mới đuổi tới Đại Lương, một đường đi đường mệt nhọc, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới được." "Kia, vậy cũng tốt, ta đưa ngươi ra ngoài." Doanh Hạo thất vọng nói, nhưng vẫn không quên lại vì chính mình tranh thủ thêm chỗ tốt. Ân, làm phiền, một mực trở lại Cầm phủ. Dương Sán đều không có thể cùng Cầm Thanh nói chuyện. Điền Tích một mực ở bên cạnh. Tự nhiên Điền Đan cũng cùng tới. Dương Sán chỉ có thể cùng ở một bên. Nàng cảm thấy nàng làm hộ vệ. Cần phải giải thích một chút cho cố chủ tình huống ở tại đây. Cùng quan hệ những người khác. Thanh, chờ một chút, ta có lời nói với ngươi. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng uống không ít rượu. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Nga, hảo. Dương Sán mơ mơ màng màng trở lại phòng của mình. Lại mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Tựa hồ nàng một đêm rối rắm. Bởi vì Cầm Thanh một câu tin tưởng liền toàn bộ hóa giải. Thư thái, cho nên có thể an tâm ngủ. Bởi vậy nàng liền thật sự ngủ qua. Triệu Nhã ngồi vào xe của mình kia trong nháy mắt. Khóe miệng tươi cười lập tức biến mất không thấy. Mệt mỏi tựa vào trên vách thùng nhắm mắt lại. Đây là nàng qua loại cuộc sống này tới nay. Lần đầu tiên có thể tại trong một hồi yến hội không uống rượu. Nhớ tới người nọ bị đè nén biểu tình liền nhịn không được khóe miệng nâng lên. Nghĩ dễ dàng né tránh nàng Triệu Nhã như vậy. Đó là không có khả năng. Chỉ cần bị nàng xem trọng. Bất luận là vì cái gì. Vốn không có mấy người chạy khỏi lòng bàn tay nàng. Xe ngựa lắc lư một cái. Triệu Nhã không vui nhăn lại đôi mi thanh tú. Chuyện gì xảy ra? Phu nhân, Tín Lăng quân thỉnh ngài qua phủ. Ai? Triệu Nhã thở dài, vừa rồi kia chút hảo tâm tình hiện tại toàn bộ không có. Hít một hơi thật sâu, giật nhẹ khóe miệng, nếu quân thượng như vậy thịnh tình. Triệu Phong, quay đầu, đi Tín Lăng quân phủ. Cách chương.